yêu nghiệt cười một cái cho ra. Chương 25, vậy cứ thử. Góc truyện audio.com. Tâm tình em tốt lắm. Thật không? An Đức hơi hơi nhếch môi. Hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt chăm chú vào người Sách Thiệu. Dường như là muốn xem thấu người này. Anh chậm chậm giơ tay lên. Bàn tay ấm áp không hề do dự đưa tới ngực Sách Thiệu. Tự em sờ sờ nơi này. Xác nhận bản thân rất tốt. Lúc em trông thấy người kia trước nay chưa từng tự nhìn sắc mặt của mình đi. Bàn tay ấm áp của người đàn ông cách áo sơ mi phong phanh chạm trên người mình. Sách Thiệu buông ly rượu. An Đức, anh đừng quá coi trọng bản thân. Tôi muốn thế nào là chuyện của tôi. Tôi có khó chịu không cũng là chuyện của bản thân tôi. Không liên quan tới anh. An Đức cứ như đoán được Sách Thiệu nhất định sẽ nói như vậy. Anh khoát tay, đây không phải chuyện riêng của em. Em không bỏ xuống được quá khứ ngổn ngang. Chúng ta mãi mãi không cách nào bắt đầu. Ai mẹ nó nói muốn bắt đầu với anh chứ? Sách Thiệu dường như có một chút thẹn quá hóa giận. Y có chút buồn bực cầm chai rượu đỏ. Không hề quy tắc gì rót đầy ly của mình. Sau đó uống một ngụm lớn. An Đức gằn từng chữ. Rành mạch mở lời, anh muốn bắt đầu với em. Là anh muốn. Không phải anh nghĩ, Sách Thiệu cầm ly rượu trong tay, nâng mắt nhìn An Đức, nửa ngày không nói gì. Sau đó y đột nhiên ngửa đầu cười ha hà, hốc mắt nhưng dường như có hơi hồng. Y từ từ mở miệng, trong mắt anh tôi có phải chỉ là một đứa ngốc hay không? Thời niên thiếu thích người như vậy, đến bây giờ còn vướng mắc không rõ. Anh tưởng mọi người đều có thể nhìn rõ hắn ta là hạng người gì? Tôi cứ khư khư nhìn không rõ. Phải không? Sách Thiệu dừng một chút. Nói tiếp, tôi cho anh biết, thật ra không phải, tôi so với mấy người ai cũng thấy rõ. Hắn ta bây giờ biến thành hạng người gì? Bởi vì tôi đối hắn ta trước kia hiểu rất rõ. Hắn ta hiện tại có một chút điểm thay đổi tôi cũng có thể nhận biết được. An Đức thở dài, vậy em cần gì phải? Làm gì vẫn còn vì người như vậy buồn rầu? Làm gì vì người như vậy không buông tha bản thân? Sách Thiệu mở rộng khóe mắt, giống như là cười nhìn An Đức. Chẳng qua ý cười kia, nhìn cho An Đức hết sức khó chịu. Sách Thiệu chậm chậm thu ý cười, nhìn vào mắt An Đức. Nói tiếp, nếu anh cũng từng trải qua, tuổi trẻ mà cô độc, thân nhân duy nhất vì cuộc sống của các người không thể không rời khỏi anh đi ra ngoài dốc sức làm. Anh không thể không sống một mình. Một mình nhìn ấm lạnh trên đời này. Sau đó đúng lúc này có một người xuất hiện trong sinh mệnh anh. Cùng anh trưởng thành, cho anh sự quan tâm, cho anh sự ấm áp. Làm anh cảm thấy, cho dù là toàn bộ thế giới đều không đứng bên anh. Nhưng chỉ cần có người này ở bên cạnh như vậy là đủ rồi. Sách Thiệu nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đó đã không chỉ là một người. Đó là một đoạn thời gian. Một đoạn thời gian làm anh cảm thấy ấm áp nhất. Sau này mặc kệ xảy ra chuyện gì, mặc kệ người kia làm cái gì, anh cũng không muốn làm bẩn đoạn hồi ức này. Nếu cô chết là một người nào khác, tôi nhất định đối với hắn ta đặc biệt không hổ thẹn. Nhưng cố tình, hắn ta là người cùng tôi trải qua năm tháng kia, là người từng chân chân thành thành yêu tôi, từng sưởi ấm tôi không thể chấp nhận tốt đẹp trước kia của hắn ta biến thành như bây giờ. Nhưng cũng bởi vì đoạn hồi ức xưa kia, không thể đối hắn ta hiện tại hạ quyết tâm, uống sạch rượu trong ly. Sách Thiệu chớp chớp, có chút tự giễu cười cười. Nói đến cùng, tôi không nỡ, chính là đoạn hồi ức kia, người kia, đã không phải quan trọng như thế. An Đức uống cạn ly rượu của mình, ánh mắt sâu xa, nhìn không ra cảm xúc. Anh vươn tay đè xuống bàn tay Sách Thiệu muốn tự rót rượu cho mình. Nếu em cũng đã biết, em cần gì phải dày vò bản thân như vậy, đoạn thời gian kia tốt đẹp nữa, chỉ có thể dùng để nhớ lại, người kia đối với em quan trọng hơn nữa. Hắn ta đã thay đổi, đã 5 năm rồi, em như bây giờ, chính là không buông tha bản thân. Sách Thiệu trở tay lại nắm chặt tay An Đức, trong khoảng khắc anh ngây người dùng tay kia thêm rượu cho mình. Sau khi uống thêm một ngụm, y liếm liếm môi, lúc trước, tôi thắt cho mình một nút kết, tôi tự nói với mình, nếu mày và cô chết hai người cũng không thể đầu bạc cùng nhau. Vậy con người mày, cứ nhất định sống cô độc quãng đời còn lại, cũng sẽ không còn lý do tin tưởng người khác. Tin tưởng tình yêu, An Đức nắm bầy tay hơi lạnh của Sách Thiệu, cúi đầu thở dài một tiếng, sau đó nâng mắt, chân thành nói, Sách Thiệu, em có hiểu hay không? Cũng không phải mọi người trên đời này đều giống cô chết vậy. Hai người không thể đi đến cuối cùng, chỉ vì hai người căn bản không thích hợp đi đến cuối cùng. Thời niên thiếu hai người cùng một chỗ chỉ nhờ vào tình cảm đơn thuần nhất. Mà khi đối mặt toàn bộ xã hội này thì nó sẽ trở nên vô cùng mỏng manh. Mà người chân chính có thể cùng em bạc đầu. Có lẽ, đang nhìn em, ánh mắt Sách Thiệu có chút mê loạn. Cảm giác say dần dần bắt đầu. Y lay lay đầu, nhìn An Đức, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười. Mang theo một tia hoài nghi. Hắn ta không thích hợp cùng tôi đi đến cuối cùng. Chẳng lẽ anh thích hợp sao? Em không thử, mãi mãi cũng không biết tôi có thích hợp không? Em đã là một người trưởng thành, tự mình hiểu rõ nhất. Mình muốn cái gì, anh muốn thử thì thử đi. Tôi không trông mong anh cho tôi cam đoan gì. Cũng tuyệt đối sẽ không cho anh bất cứ cam đoan nào. Nếu tôi mất hứng, sẽ tùy thời chấm dứt đoạn thử nghiệm buồn cười này. Sách Thiệu ném ly rượu rỗng lên bàn. Đứng lên, tùy tiện lột áo sơ mi xuống. Lảo đảo đi đến trước tủ quần áo. Lôi ra một cái áo ba lỗ vừa người màu đen. Còn có một cái quần giọt dài rộng mặc lên người. Sau đó thì cả nhào lên giường. Lơ mơ lầm bầm một tiếng. Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ, cũng đã không lên tiếng nữa. Trên môi An Đức tràn ra một nét tươi cười. Y đã đồng ý thử như thế đủ rồi. Anh không cần y cam đoan gì. Cũng sẽ không cho y lời hứa hẹn. Anh chỉ sẽ chứng minh cho y thấy. Anh không phải cù chiết. Anh sẽ không buông bỏ y, dọn dẹp xong cơm thừa canh cặn. Tiện thể xách cờ hamster vào phòng bếp. Để phòng nó nửa đêm làm ầm ĩ, thuận tiện vào phòng tắm tắm rửa. An Đức lau mái tóc ướt sũng trở lại phòng ngủ. Sách Thiệu vẫn duy trì tư thế vắt ngang giường ban nãy. Dường như cảm thấy lạnh lẽo ban đêm. Quấn mềm vào người, lộ ra hai chân trần, hơi hơi cuộn ngón chân, giống như một đứa trẻ ngủ không nề nếp. An Đức định kéo một chút mền, nhưng Sách Thiệu bọc thật chặt, anh có chút bó tay, cuối cùng không thể không cúi người. Nửa quỳ trên giường, vỗ nhẹ nhẹ Sách Thiệu, ngồi dậy nằm lại lên gối, ngoan ngoãn ngủ. Sách Thiệu mơ mơ màng màng mở mắt, theo bản năng cứ lăn lăn về phía An Đức. Tựa vào người anh, dường như là cảm giác được nguồn nhiệt, thoải mái khẽ hừ một tiếng. An Đức có chút giở khóc giở cười, không thể không vươn tay nửa ôm nửa kéo Sách Thiệu về nằm trên gối. Sau đó cũng nằm xuống giường, đắp kín chăn cho hai người. Sách Thiệu lập tức trở mình, nhích gần vào lòng An Đức, chỗ da trần trụi của hai người đụng chạm. An Đức mới phát giác, người Sách Thiệu thật sự như lời y nói. Nhiệt độ cứ lạnh, bọc trong chăn thật dày, giống như cũng không có gì ấm áp. An Đức lắc lắc đầu, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hai người từng thân mật nhiều lần, nhưng lại đến bây giờ anh mới phát hiện. Hai người từng thân mật nhiều lần như vậy, đây lại là lần đầu tiên thật sự ôm nhau ngủ. Thời gian ở An gia, hai người ngủ chung trên một cái giường. Sách Thiệu cuộn cả người ở bên giường, kiên quyết không chịu tới gần An Đức. Mà lúc này, hai người rốt cục lại bắt đầu, thân mật giống một đôi tình nhân, bất kể nói thế nào, Sách Thiệu cuối cùng cũng bắt đầu thử đón nhận anh. An Đức nghĩ ngợi lung tung, bất chi bất giác thì ngủ mất, một đêm này lại ngủ được cực kỳ không an ổn, nguyên nhân là người trong lòng kia, ngủ cũng không phải quá an ổn. An Đức mấy lần mở mắt đều nhìn thấy y cau mày, chỉ có thể ôm càng chặt. Lúc cửa gian phòng bị đẩy ra không chút khách khí, An Đức gần như là lập tức bừng tỉnh. Sau đó anh thấy Diệp Thần nghiêm trang đứng ở cửa, nhìn hai người trên giường một cái, giống như không có bất kỳ ngạc nhiên, lại luôn miệng nói, thật có lỗi, tôi không biết cậu cũng ở. Sách Thiệu bị ồn ào, giật, mở mắt ra, có chút mê mang nhìn Diệp Thần, sau đó cuối cùng đã khôi phục ý thức, cả người ngồi dậy, trời ạ. Chị dâu thân ái của em, anh muốn có thu tất báo như vậy sao? Không phải là lúc ban đầu làm lỡ chuyện tốt của hai người thôi sao? Đến nỗi bây giờ tới trả thù đi. Diệp Thần hơi hơi nhướng mày. khóe miệng nhếch lên, quay đầu lại, ai, Sách Chí, em vừa nãy không nghe rõ. Em trai anh gọi em là chị dâu gì nhỉ? Sách Chí không biết khi nào thì xuất hiện ở cửa. Khóe mắt hơi hơi nhướn lên, nhìn Sách Thiệu. Sách Thiệu lặng lẽ nghiêng đầu sang chỗ khác, căng thẳng một hồi, đi lại quay đầu lại, lộ ra mỉm cười, nhìn thế nào cũng cảm thấy nịnh nọt, sớm như vậy đến đây, có việc gì thế? Diệp Thần Dương khóe môi, anh ấy đưa tôi đi làm, thuận tiện đi ngang qua, chào hỏi cậu một tiếng. Sách Thiệu đỡ chán, người đàn ông mặc áo gió trước mắt, diện mạo giống hệt y, thật là anh ruột y sao? Phu phu bọn họ kết hợp trả thù ngày đó y làm lỡ chuyện tốt của bọn họ sao? Hoàn hảo, tối hôm qua say đến quá lợi hại, cái gì cũng không làm, nếu không, mặt mon này của y thật sự là không cách nào gặp ai nữa. An Đức lại không chút nào xấu hổ, anh chống người dậy, lấy di động đặt ở đầu giường nhìn thoáng qua, kiểm sát trưởng Diệp sợ là bị muộn rồi đi chứ. Diệp Thần cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian. Biến sắc, kháo, tôi hôm nay còn phải lên tòa, còn chưa chuẩn bị xong. Sách Chí anh còn không nhanh lên. Sách Thiệu thật sự là sâu sắc cảm phục người chị dâu nhìn qua nhã nhặn này. Cả người thật nhìn, điềm điềm đạm đạm, mang tính mắt muốn bao nhiêu trí thức có bấy nhiêu. Nhưng mỗi lần mở miệng đều cho ý kinh ngạc ngoài ý muốn. Nhưng, người có thể thu phục đại ma vương Sách Chí, tuyệt đối không phải người bình thường. Sách Chí kéo bả vai Diệp Thần, nhìn thoáng qua Sách Thiệu, Diệp Thần một lát phải lên tòa tố tụng chính là vị đồng hương Trấn Vân Dĩ kia. Anh chỉ là thuận tiện tới hỏi một tiếng, em có gì nhắn nhủ không? Sách Thiệu từ từ rũ mi mắt, thản nhiên mở miệng, nếu như có thể giết chết hắn ta, không còn gì tốt hơn nữa. Nếu không thể, em hy vọng, có thể khiến hắn ta nhận báo ứng thích đáng. Sách Chí chậm chậm dương khóe môi. Ôm Diệp Thần ra cửa, tác giả, tôi cảm thấy chuyện này hình như rốt cục bắt đầu rồi ha ha. Đây là chuyện tôi viết quan hệ của nhân vật chính nồng nàn chậm nhất. Trước kia hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút nôn nóng bởi vì bản thân mình chính là người tính tình hấp tấp Sách Thiệu. Thật ra cái gì cũng hiểu biết, cái gì cũng nhìn thấu. Càng như vậy, muốn sẽ càng nhiều, y không như những cây trúc đáng yêu của tôi trước kia. Nhưng y càng giống tôi ngốc nghếch giống tôi. Cách chương.